Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Lần đầu nghe thấy tam giới, Huyễn Ngân thần đế vô địch cả đời, cường thế vô cùng, không thể địch nổi, bởi vì hắn thiên tư vô song, hắn lĩnh ngộ pháp tắc, cùng hắn kinh người thiên tư cũng có được quan hệ rất lớn. Huyễn Ngân thần đế lấy thời gian pháp tắc chứng đạo. Thời gian pháp tắc làm thế gian mạnh nhất pháp tắc, có thể nghĩ, mặt khác hắn còn tu luyện hai loại pháp tắc đến cực hạn. Thứ hai pháp tắc không gian pháp tắc, cùng một loại kỳ quái pháp tắc huyễn hóa pháp tắc. Thế gian pháp tắc có 3000, được xưng là 3000 pháp tắc, nhưng mà 3000 pháp tắc bên trong nhưng không có huyễn hóa pháp tắc. Cái này huyễn hóa pháp tắc là Huyễn Ngân thần đế sáng tạo ra hoàn toàn mới pháp tắc. Là từ vạn hóa pháp tắc cùng biến ảo pháp tắc hợp cùng một chỗ sáng tạo mà thành. Vạn hóa pháp tắc vì trí cường pháp tắc một trong, bài danh tại 24 trí cường pháp tắc trung ương. Biến ảo pháp tắc là phổ thông pháp tắc, hai loại pháp tắc hợp cùng một chỗ. Uy lực thẳng bức trí cường pháp tắc bên trong xếp hàng thứ nhất linh hồn pháp tắc cùng thứ hai tịch. Diệt pháp tắc, lĩnh ngộ cái này 3 loại pháp tắc. Huyễn Ngân thần đế cường đại không phải là không có đạo lý. Huyễn thánh chi lực bao vây lấy thân thể. Dùng huyễn thánh võ nguyên thôi động cửu thiên phong lôi chấn. Phong lôi quang cầu tràn đầy thần thánh chi lực. Cưỡng ép đem 4 phía tà ác chi lực đánh sơ xác. Một cái cường đại hồn phách nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng tà ác chi lực hóa thành phong bạo hướng về 4 người đánh tới. 4 người tranh thủ thời gian vận dụng toàn bộ lực lượng ngăn cản. Phong bạo đánh tới, đem 4 người trực tiếp đánh bay. Một bên hồn phách thấy thế hướng về 4 người mà đến. Long Tinh Ngân lần nữa dùng huyễn thánh chi lực thi triển cửu thiên phong lôi chấn. Trong tay phong lôi chấn động, một đạo lôi điện hướng về hồn phách mà đi. Oanh, lôi điện đánh vào hồn phách trên thân, đem 2 cái hồn phách đánh lui. Thế nhưng là 4 phía nhưng lại có vô số hồn phách. Từng cái hồn phách đánh tới. Một đạo hồn lực xen lẫn tà ác chi lực hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Tà ác chi lực ăn mòn Long Tinh Ngân thân thể. Hồn lực hướng về Long Tinh Ngân linh hồn công kích. Một tiếng kịch liệt đau nhức truyền đến. Long Tinh Ngân linh hồn giống như muốn bị xé rách đồng dạng. Huyễn hồn châu chuyển động. Đem một đạo linh hồn chi lực hấp thu. Long Tinh Ngân nới lỏng khẩu khí, ngoại giới hồn phách kêu thảm một tiếng tranh thủ thời gian tránh ra. Long Tinh Ngân liên hệ Huyễn Hồn Châu, muốn Huyễn Hồn Châu hỗ trợ, thế nhưng là Huyễn Hồn Châu lại cự tuyệt. Bất quá, vẫn là cho hắn một cái đề nghị. Long Tinh Ngân nhìn lấy bên người 3 người bị hồn phách công kích, đều bị thương, tranh thủ thời gian tìm, lấy ra Thái Dương Đăng. Màu vàng kim Thái Dương đăng tản ra nồng đậm chí cương chí dương chi lực. Đăng tâm bên trên Thái Dương chân hỏa thiêu đốt. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian vận chuyển huyễn thánh quyết. Huyễn thánh chi lực tràn vào. Thái Dương đăng hỏa diễm sáng rõ. Chí cương chí dương khí tức quét ngang mà đi. 4 phía hồn phách kêu thảm một tiếng. Trên thân quang mang ảm đạm. Không ngừng kinh sợ thối lui. Long Tinh Ngân dùng lực thôi động Thái Dương đăng. Hướng về 4 phía hồn phách mà đi. Thái Dương đang cảm nhận được tà ác chi lực. Đăng tâm Thái Dương chân hỏa hóa thành một cái tam túc kim ô. Tam túc kim ô dương cánh bay cao. Trên thân mang theo nhẹ nhẹ màu vàng kim hỏa diễm. Tam túc kim ô một tiếng gáy gọi. 4 phía hồn phách nhao nhao kêu thảm. Bị đánh bay. Có yếu trực tiếp bị đánh giết. Tam túc kim ô dương cánh mà bay. Cánh chớp động. Từng đóa hỏa diễm rơi dưới, đem chiêu hồn thảo đốt cháy. Thái Dương chân hỏa bá đạo đến cực điểm, chiêu hồn thảo không có cái gì sức phản kháng liền bị đốt cháy. Chiêu hồn thảo không ngừng diệt vong. Hoang Thần Sơn bên trên truyền đến một trận ba động, một cỗ tà ác lực lượng hóa thành một cái chân long hướng về Tam Túc Kim Ô mà đến. Tà long cùng Tam Túc Kim Ô chiến đấu. Thái Dương lực cùng tà ác chi lực không ngừng va chạm. Đạt được thở dốc 4 người nhìn lấy không trung vật lộn Tam Túc Kim Ô cùng tà long. Phát hiện cái này Tam Túc Kim Ô từ từ đã rơi vào thế yếu. Tà long là tà ác chi lực mà sinh. Nơi này tà ác chi lực liên tục không ngừng. Tà Long tự nhiên càng chiến càng mạnh. Long Tinh Ngân thấy thế nhanh lên đem Huyễn Thánh Võ Nguyên đưa vào Thái Dương Đăng ở bên trong. Lấy được Huyễn Thánh Võ Nguyên ủng hộ, Tam Túc Kim Ô trên thân quang mang sáng lên một số. Long Tinh Trần cùng Hoàng Vũ Phỉ Mộ Dung Tuyết thấy thế, tranh thủ thời gian cũng đem Võ Nguyên đưa vào trong đó. Đạt được bốn người lực lượng Tam Túc Kim Ô dần dần ổn định thế yếu. Thế nhưng là ba người tu vi có hạn, Tam Túc Kim Ô chậm rãi lại rơi vào hạ phong. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ tay trái vươn ra bàn tay. Trong lòng bàn tay một cái phù lục chớp động, tản ra hào quang màu tử kim. Trên bùa chú 14 phù văn chớp động, thánh tự hiện lên ở phù lục trung ương. Còn lại mấy cái phù văn biến mất, thánh tự lóe ra quang mang. Chí cường chí thánh, thánh khiết chi lực tràn ngập. Long Tinh Ngân thôi động như ý thánh tiên phù, một tay nắm chặt Thái Dương Đăng, thánh tự lóe lên rơi vào Thái Dương Đăng bên trên. Cùng lúc trên không trung bay múa Tam Túc Kim Ô trên đầu xuất hiện một cái thánh tự. Tam Túc Kim Ô toàn thân tràn ngập thánh khiết thần thánh chi lực. Thánh tự bắn ra một đạo quang mang, đánh trúng Tà Long. Tà Long một tiếng hét thảm, thân thể đều bị đánh xuyên. Tam Túc Kim Ô thấy thế hướng về Tà Long không ngừng tiến công. Sau cùng đem Tà Long sinh xé xác nứt. Tam Túc Kim Ô một tiếng gáy gọi bay trở về Thái Dương Đăng bên trong. Thái Dương Đăng quang mang biến mất, Long Tinh Ngân đem thu vào. Mấy người nới lỏng khẩu khí, vừa rồi một phen chiến đấu, đem nơi này chiêu hồn thảo đều phá hủy một nửa, một số hồn phách cũng biến mất. Mấy người tiếp tục hướng về trên núi mà đi, mới ra chiêu hồn thảo lĩnh vực. Phía trước xuất hiện tràng cảnh để Long Tinh Ngân bọn người kinh hãi. Bởi vì phía trước xuất hiện một cái ao, cái này ao tản ra nồng đậm tanh khí. Ao chỗ một con suối đứng thẳng đứng, có chút lộ đầu, để Long Tinh Ngân bọn người khiếp sợ là, cái này ao nước nhan sắc, là màu vàng, lộ ra 10 phần đục ngầu, giống như là lăn lộn đầy bùn cát, đục không chịu nổi, mà lại còn tản ra mùi tanh. Con suối phun trào ra suối nước, bốc lên từng cái bọt khí, suối nước cuồn cuộn, một cỗ lực lượng kỳ lạ tràn ngập, Long Tinh Ngân mấy người không dám tới gần. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền. Nhấc đầu nhìn về phía trước. Phía trước một mảnh huyết hồng. Từng đóa hoa khai phóng. Hoa này rất kỳ lạ. Có hoa không thấy lá. Lá sinh không thấy hoa. Đời đời kiếp kiếp. Hoa lá hai bề ngoài sai. Yêu quái đỏ như lửa. Đỏ thẫm, như máu. Mỹ lệ, yêu diễm. Đây là bỉ ngạn hoa. Long Tinh Ngân tại Thiên Hoang Sơn Mạch, Hoang Vu Nguyệt Tiền Nguyệt Chi hình ảnh hiển hiện qua cái này. Long Tinh Ngân nghĩ thầm, nghe đồn nơi này là liền thông minh giới. Xem ra không giả, Hoàng Tuyền bỉ ngạn hoa. Nơi này tràn ngập một cỗ cường đại mà lực lượng thần bí. Để mấy người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyễn Hồn Châu đối Long Tinh Ngân đưa ra cảnh cáo. Không làm sao nói chuyện Huyễn Hồn Châu. Vậy mà đối Long Tinh Ngân nói chuyện, nghịch cổ chu thần cương trợ giúp vô cực đạo kiếm tiêu hóa khối kia nhật nguyệt tinh thần thạch. Cũng không có thì giờ nói lý với Long Tinh Ngân, rời đi nơi này, nếu không liền lách qua con đường này. Cái này đồ vật quá quỷ dị, một đạo bị lực lượng này ảnh hưởng, các ngươi liền sẽ biến thành minh tộc người. Long Tinh Ngân nghe sững sờ, mau đuổi theo hỏi. Phía dưới này có phải thật vậy hay không kết nối lấy minh giới? Khó nói thế gian thật sự có minh giới sao? Minh giới, từ xưa đến nay liền có. Không có cái gì hiếm lạ. Thiên địa hủy diệt, minh giới cũng sẽ không hủy diệt. Cái này phiến thiên địa hủy diệt hai lần. Nhưng minh giới lại một mực bất diệt. Nơi này cũng xác thực nối liền minh giới. Là minh giới một cái cửa vào. Nói như vậy. Minh tộc không có diệt vong. Minh tộc, lúc trước nếu không phải có minh giới tồn tại, Huyễn Ngân Thần Đế sớm đã đem minh tộc diệt vong. Bất quá coi như thế, minh tộc kỳ thực cũng không tồn tại nữa. Minh giới cũng không phải lúc đầu minh giới. Minh giới là dạng gì tồn tại? Long Tinh Ngân cảm giác lại xuất hiện rất nhiều chính mình không biết tân bí. Mau đuổi theo hỏi, nhưng mà Huyễn Hồn Châu lại không tại ngôn ngữ. Sau cùng nghịch cổ chu thần cương thở dài một hơi, Đừng hỏi hắn, người biết không? Ta nói qua, mỗi cái kỷ nguyên có một cái kỷ nguyên chi lực cùng hai cái kỷ nguyên trọng bảo. Ngươi hẳn là biết rõ, cái này thế gian, ngoại trừ hiện tại vũ trụ, còn có trong truyền thuyết thiên giới. Ngoại trừ thiên giới còn có một cái minh giới. Thiên giới biến mất, minh giới đồng dạng biến mất. Thiên giới thông đạo không có cách thật lâu mới có thể xuất hiện một lần, mà lại rất khó tiến vào. Minh giới có ba cái cửa vào, thế nhưng là muốn tiến vào cũng không dễ dàng. Kỳ thực tại thứ nhất kỷ nguyên tam giới là tương thông, có thể tùy tiện đi vào. Thế nhưng là Lăng Thiên Đạo Tôn phá diệt thiên địa. Kỳ thực phá diệt chính là vũ trụ cũng liền là cái gọi là nhân giới. Một lần kia kỷ nguyên hủy diệt, cũng liên lụy thiên giới cùng minh giới. Hai giới giới cũng nhận trọng thương. Về sau, thứ hai kỷ nguyên, nhân giới trọng sinh. Vì để tránh cho lần tiếp theo bị tác động đến, thiên giới cùng minh giới là xong, nhưng lại lưu lại không ít thông đạo. Tam giới cũng coi là tương thông. Thứ hai kỷ nguyên hủy diệt, thiên giới cùng minh giới lần nữa nhận lấy bị thương. Thiên giới cùng minh giới không có cách, thiên giới chỉ để lại một đầu thông đạo, hơn nữa còn không chừng lúc xuất hiện. Minh giới ngược lại là lưu lại tam điều, nhưng có phải thế không dễ dàng như vậy tiến vào. Minh giới, thiên giới cùng nhân giới cũng triệt để đã mất đi liên hệ. Về sau, thế nhân chỉ biết nói, tiến vào thiên giới có thể vĩnh sinh, minh giới lại là tử vong kết cục, nhưng mà làm cùng nhân giới ngang hàng thế giới. Thiên giới cùng minh giới càng là ba cái kỷ nguyên bất diệt. Nó chỗ huyền diệu, lại có bao nhiêu người biết rõ. Lúc trước Huyễn Ngân Thần Đế muốn giết sạch minh tộc người đã trốn vào minh giới. Huyễn Ngân Thần Đế giết tiến vào minh giới, sự tình không biết như thế nào. Về sau Huyễn Ngân Thần Đế xuất hiện, cũng không có nói cho cùng phát sinh cái gì. Huyễn Ngân Thần Đế cũng không có diệt minh giới. Minh giới bất diệt, minh tộc bất vong. Huyễn Hồn Châu không đề cập tới minh giới sự tình, là bởi vì hắn bản thân chính là sinh ra từ minh giới. Nhớ kỹ ta nói qua, mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ có một cái kỷ nguyên chi lực cùng hai cái kỷ nguyên trọng bảo. Nhưng là ngươi có nói lai lịch của bọn hắn sao? Kỷ nguyên chi lực đến từ nhân giới, mà kỷ nguyên trọng bảo lại đến từ thiên giới cùng minh giới. Thứ nhất kỷ nguyên hồng hoang ngũ hành khí chính là sinh ra từ thiên giới, mà Huyễn Hồn Châu cũng sinh ra tại minh giới. Thứ hai kỷ nguyên vĩnh hằng châu sinh ra từ minh giới, mà Phiếu Miểu Châu sinh ra từ thiên giới. Thứ ba kỷ nguyên mệnh vận châu sinh ra từ thiên giới, mà Nại Hà Châu sinh ra từ minh giới. Kỷ nguyên trọng bảo tuy nhiên sinh ra từ thiên giới cùng minh giới, nhưng là cuối cùng đều sẽ lưu lạc đến nhân giới. Mà kỷ nguyên chi lực vốn là sinh ra tại nhân giới, bởi vì bọn họ là mỗi cái kỷ nguyên đản sinh kết quả, cho nên uy lực rất mạnh. Long Tinh Ngân nghe Nghịch Cổ Chu Thần Cương, rơi vào trầm tư. Thiên giới cùng minh giới tuy nhiên một mực có nghe đồn, nhưng là thế nhân lại cũng không hiểu rõ. Long Tinh Ngân cũng không nghĩ tới thiên giới cùng minh giới là tình huống như vậy. Kỳ thực, thiên giới cùng minh giới đều có thể thực hiện vĩnh sinh, chỉ là phương thức không giống nhau thôi. Nhưng là loại này vĩnh sinh, nỗ lực đại giới thực sự quá lớn, lớn đến rất nhiều người cũng không nguyện ý tiếp nhận. Thiên giới kỳ thực cũng là như thế, chỉ là không ai biết được thôi. Nghịch Cổ Chu Thần Cương thở dài một hơi. Thế gian tất cả hắn đều trải qua, tin tưởng thế gian không có so với hắn hiểu rõ hơn toàn bộ thiên hạ. Hắn có thể nói là vĩnh hằng bất diệt tồn tại, dù cho thiên địa sụp đổ, hắn cũng bất diệt. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian chào hỏi mấy người, tránh đi nơi này, có thể làm cho Huyễn Hồn Châu dự cảnh. Cái này nguy hiểm có thể nghĩ. Huyễn Hồn Châu nói, nơi này trừ phi thực lực đạt đến đỉnh điểm, nếu không chỉ có xa xa rời đi, trừ phi hắn có thể đến cửu kiếp loại kia cảnh giới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.